Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 936, chinh phục các lộ tán tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, một minh một ám, đan sen hợp tác quật khởi, ân tựa hồ là cái không tồi ý tưởng, chẳng qua, chúng ta tụ bảo các, phải làm chút cái gì đâu. Phong Vân Vô Kỵ đề nghị, có chút đả động Kim gia chủ. Chính như Phong Vân Vô Kỵ theo như lời, thắng trở về Tam Thanh Tông Môn, lộng không còn có thể thay thế Thiên Môn, tân thiên hạ đệ nhất thế lực. Thua, dù sao nhân gia cũng không hảo tìm tụ bảo các, toàn thân mà lui, căn bản không phải quá lớn vấn đề. Bất quá nghi vấn, vẫn là phải có. Đương nhiên là ngầm giải quyết một ít, Ngọc Thanh Chân phủ giải quyết không được sự tình, thuận tiện bồi dưỡng thiên tài, có bảo tinh như vậy, phì nhiêu địa phương, chỉ cần mầm không tồi, đều có thể trưởng thành che trời đại thụ. Đương mộc đã thành rừng thời điểm, chính là thiên hạ khiếp sợ thời điểm. Phong Vân Vô Kỷ ý tưởng rất là hợp lý. Chính là này, Kim gia chủ tự hỏi một chút sau, lại lần nữa nghi vấn nói, ta tụ bảo tinh, yêu cầu không ngừng khai quật bảo tàng, sẽ không ở cùng cái địa phương lưu thủ, kia lại nên như thế nào, làm ngươi người lại đây. Nói đến này, Phong Vân Vô Kỵ liền cười, hắn bàn tay to duỗi ra, thiên môn lệnh xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Cái này thiên môn đặc thù bảo bối, đã bị ta hiểu rõ, chúng ta chỉ cần lược làm cải tiến, liền sẽ trở thành một cái bảo tinh đặc có bình thông nhau, làm người đến người này tới, có cái gì khó, người này trên tinh cầu, nơi nơi vứt đi linh bảo, cũng có thể phát huy tác dụng không phải, tổng so làm cho bọn họ ở chỗ này để đó không dùng. Sau đó hủ bại hảo đến nhiều đi. Huống hồ, tìm cái gì bảo tàng, lại có thể so sánh được với tìm Tam Thanh Bảo Tinh, càng tới có ý nghĩa đâu. Phong Vân Vô Kỵ này một đại đoạn lời nói, chính là có vài cái điểm, có thể phát huy dụ hoặc lực, thiên môn lệnh cải tiến, cũng có thể làm bảo tinh người, lui tới bốn vực phương tiện rất nhiều, bồi dưỡng thiên tài, phía chính mình. Không giống nhau có thể ưu tiên tuyển dụng. Cùng cấp Tam Thanh đại bản doanh. Muốn cái gì thượng thanh quyền lợi. Có ý nghĩa sao? Lại nói Tam Thanh Bảo Tinh. Kia mặt trên chính là thượng cổ Tam Thanh Tông Môn. Cất giấu các loại bảo bối địch pháp. Thật sự tìm được nói. Lộng không hảo có vô số thượng cổ thần binh thánh khí ở tương đương đến lúc đó. Phân một ly canh. Luôn là không khó. Có thể nói Phong Vân Vô Kỵ đề nghị, đối chính mình tụ bảo các, trăm lợi mà không một hại. Thiếu chủ, nói thật tốt, lòng ta động, bất quá, Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới, khi nào có thể hoàn thành? Kim gia chủ đề tài, vẫn là phải về muốn nhất đồ vật thượng, đa bảo huyết mạch, không có thích hợp công pháp, chính là bình thường võ giả, chỉ có công pháp tới tay. Bọn họ mới là chân chính cường đại, không cần quá ỷ lại những cái đó bán tiên. Vô luận tài bảo có bao nhiêu cường, thế lực có bao nhiêu cường, có chút thời điểm còn không phải xem thật bản lĩnh. Không có công pháp kim gia phi thăng suất chính là tương đương thấp a. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này hơi hơi mỉm cười nói, hợp tác sự tình nói hào, công pháp sự tình tự nhiên cũng hảo thuyết. Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới, thân là Tam Thanh Thiếu Tông ta, đã sớm đã nắm giữ nơi tay. Kim gia chủ ánh mắt nháy mắt sáng, bọn họ nếu là bắt được cái này công pháp, thiên phú có thể nói thiên hạ siêu nhất lưu, quật khởi sắp tới. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ lại nói tiếp, chúng ta hai bên đâu đều còn muốn tỏ vẻ một ít thành ý. Như vậy đi, Kim gia tùy ta, hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ về sau, Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới, liền ban cho ngươi, mặt sau minh ám phân phối, cũng có thể liên tục tiến hành. Chớ nói một cái nhiệm vụ, chính là 10 cái nhiệm vụ, tụ bảo các đều giúp ngươi hoàn thành. Tới, nói xem, muốn làm cái gì? Đối mặt nhất thích hợp công pháp, Kim gia chủ cái gì đều không sợ. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một câu, tùy theo mà nói, rất đơn giản, tùy tia cùng nhau, tiêu diệt Tân Nguyệt Thái tử hang ổ, vì thương sinh, bình bệnh dịch tả, hắn, chính là không tốt lắm đối phó a. Kim gia chủ nhíu mày nói, sợ, cũng không phải, hang ổ không hảo tìm, cổ trùng còn khó sát, nghe nói còn có thế mệnh cổ, ta sầu. Chỉ là như thế nào sát cái sạch sẽ. Kim gia chủ căn bản là không chỗ nào sợ hãi. Hắn thủ hạ đỉnh cấp bán tiên, nhưng không thể so thiên môn thiếu. Có cái gì sợ quá? Ha ha, ta có thể nói ra. Tự nhiên nghĩ kỹ rồi hết thảy, Kim gia chủ cứ việc đem các vị cao thủ thả ra, Vô Kỵ tới giáo thụ bọn họ phá cổ chi đạo, tìm hắn hang ổ. Hừ hừ, khó không được ta, Phong Vân Vô Kỵ, hiện tại là thảo thuyền mượn mũi tên trạng thái, liền kém có thể đánh, sách lược gì đó, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tự nhiên là tin tưởng 10 phần. Lúc này, thật đúng là đại tiên nhân, cũng ra tới, cấp trường không Vô Kỵ đánh cam đoan, tuyên dương năng lực của hắn, hiểu biết trường không Vô Kỵ nguyên bản thân phận Kim gia chủ. Không bao giờ sẽ do dự. Bàn tay to ở không trung một phách nói, thiếu chủ, tụ bảo các lần đầu tiên nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Một canh giờ sau, tụ bảo các sao trời bên trong xuất hiện đen nghìn nghịt một tảng lớn cao thủ, tiên linh khí nồng hậu không thành bộ dáng, bởi vì bọn họ toàn bộ đều là bán tiên. Phong Vân Vô Kỵ nhìn kỹ một chút, đạt tới cửu truyền cửu tinh đỉnh, không thua trăm người, tổng số càng là kinh người tới rồi ngàn vạn chi số. Đáng sợ, thật là đáng sợ a, một cái tụ bảo các cư nhiên chiêu mộ được nhiều như vậy bán tiên. Bất quá cũng là trừ bỏ thiên môn, cũng liền bọn họ dưỡng đến nổi lên, chính là có một chút bọn họ sẽ cho Kim các chủ mặt mũi, nhưng chưa chắc sẽ cho Phong Vân Vô Kỵ mặt mũi, bởi vì như vậy một cái nhóc con đem mọi người tìm ra làm tay đấm tương đương bán tiên nhóm, nhưng đều không phải thực vui vẻ a. Ngày thường đâu, những người này cũng là bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, cho nên Phong Vân Vô Kỵ truyền kỳ nơi này bán tiên không mấy cái biết đến. Ở bọn họ có chút lạnh lẽo thái độ dưới, Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả mở miệng, ta biết các vị tiền bối khả năng đối ta cái này chỉ có 7 chuyển tiểu tử khinh thường nhìn lại, nhưng các ngươi nghe một chút chuyện của ta tích, còn có che giấu tung tích, ở suy xét mặt khác. Nói tới đây, Phong Vân Vô Kỵ hơi dừng lại, sau đó bắt đầu rồi, tự mình thổi phồng. Đầu tiên, ta trước mắt là tạo hóa cung chủ. Nga, bán tiên nhóm kinh ngạc một chút, nét 7 chuyển thành tựu tạo hóa cung chủ, vẫn là muốn cho người lau mắt mà nhìn. Nhị, ta là tạo hóa tổ sư gia chuyển sang kiếp khác mà đến, cũng là đã từng thánh ân sư. Di, thật sự lần này cũng đã hoàn toàn biến sắc, hai đại thân phận không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp tiền bối chi tư. Tam, này một đời ta sáng tạo 2 cái ký lục, so đấu đại hội, càn quét hết thảy thiên tài, thiên môn thiên quan, không đến một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng đăng đỉnh, hảo gia hỏa. Này 2 dạng khác biệt vừa ra, chính là toàn trường lại biến, đặc biệt là người sau, một chén trà nhỏ, đăng đỉnh thiên quan, kiểu gì yêu nghiệt, tư chất cường đại, mới là đáng sợ nhất, nhân gia tương lai. Nhẹ nhàng siêu việt chính mình này đó bán tiên, khi đó nịnh bợ đều không còn kịp rồi. Đại gia thái độ nháy mắt liền không giống nhau, đã là vẻ mặt ôn hòa, xưng là Tiểu Hữu. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ một chút cũng chưa đình, tiếp tục nói: "Tứ, điểm này là quan trọng nhất. Ta đã từng giúp hơn 10 vị lòng có ma chướng bán tiên vượt qua tâm ma, làm cho bọn họ thành công tiến vào cực hạn. Hiện giờ đã có một bộ phận người trở thành thiên môn đạo vực nguyên lão. Oa, này liền càng quan trọng. Phía trước có lẽ còn không sao cả, mặt sau cái này bang nhân hôm khác ma quả thực cường hãn, bán tiên nhóm thái độ lại lần nữa bất đồng." Phong Vân Vô Kỵ vẫn là không có đỉnh nói: "Cuối cùng, ta là Tam Thanh Đạo Tông, tân một thế hệ truyền thừa người, thiên hạ công pháp, không chỗ nào không thông, không chỗ nào không đạt. Vô luận ngươi là bán tiên, vẫn là chân tiên, có gì không hiểu, đều có thể trả lời. Hảo gia hỏa, đây mới là chân chính trọng bàng bom ở tụ bảo các kim gia chủ." Một tiếng "thiếu chủ", lúc sau toàn trường bán tiên sôi nổi nóng bỏng lên. Chinh phục này đó bán tiên, ha, chỉ cần có cũng đủ tư bản, có cái gì làm không được? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.